Bảy hạc, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Trừ Điềm ngủ không an giấc lắm, hơn nửa đêm gặp ác mộng vùng vẫy thoát khỏi cơn mơ, Trừ Điềm thở hổn hển rất lâu, sau khi bình ổn tâm. Trạng mới phát hiện cả người đã ướt đẫm mồ hôi, không nhịn được dùng, mình một cái Trừ Điềm xuống giường lấy đồ đi thay. Trong màn đêm đen, mịt mùng, cô vấp phải dây điện dưới đất trượt chân va phải chiếc ghế. Bên cạnh đụng phải xương bánh chè, đau đến mức cô suýt xoa, ngần ngấn. Nước mát chẳng quan tâm đến cả người ướt đẫm mồ hôi cô. Nhếch nhác ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng xoa đầu gối. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng vang tiếng xoay chìa khóa. Tuy biết trong khu này rất an toàn, nhưng Trừ Điềm vẫn giật thót tim. Cô nén đau, di chuyển đến cửa phòng ngủ bật đèn bàn. Đèn sáng lên đồng thời cửa cũng đẩy ra, che lại đôi mắt bị ánh đèn làm chói. Trừ Điềm nhìn thấy Từ Nghi mặc bộ đồng phục huấn luyện trở về nhà giữa đêm hôm khuya khoát. Dưới ánh đèn, khoác trên mình bộ đồng phục dã chiến đầy bùn đất, Từ Nghi không thể che hết vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt mình. Chờ mắt thích ứng với ánh đèn, anh mới thấy rõ Trừ Điềm đang đứng cong chân, vịn cửa phòng ngủ với vẻ mặt đau đớn. Cau mày lại, anh đặt chìa khóa xuống, bước nhanh đến đỡ cô, cất tiếng hỏi đầy lo lắng. Em sao vậy? Trừ Điềm nắm tay anh, dựa vào sức lực anh dìu đỡ, đứng vững vàng. Không sao đâu, đầu gối em đập phải góc ghế thôi. Nói thì nhẹ nhưng khóe mắt đã đau đến ứa nước mắt, Trừ Điềm thuận tay lau đi, ngẩng đầu nhìn, anh, trễ thế này rồi sao anh còn về hả? Khóe môi Từ Nghi mấp máy nhưng không đáp lời, đỡ cô ngồi xuống rồi khuỵu gối vén ống quần cô lên, xem xét vết thương. Trừ Điềm cảm thấy quá mất mặt, không muốn để anh nhìn, liền rụt chân lại. Nhưng vẫn bị anh tóm về, mượn ánh đèn bàn, anh thấy đầu gối cô tím bầm. Từ Nghi chạm nhẹ, chỉ nghe Trừ Điềm không nhịn được suýt xoa chân lùi. Lại theo phản xạ, Từ Nghi liền thả tay ra, im lặng giây lát mới nói. Thoa dầu hồng hoa trước đi. Vậy mà lại không giày la cô à? Trừ Điềm cảm thấy hơi khó tin, đến khi anh đứng dậy đi ra ngoài mới ngơ ngác gật đầu. Từ Nghi nhanh chóng quay trở vào thoa thuốc cho cô theo động tác vừa rồi. Mùi dầu hồng hoa gắt mũi lan tỏa trong không khí, Trừ Điềm không nhịn được hắt hơi hai tiếng, khiến Từ Nghi nhìn qua. Cô vội vàng che mũi giải thích, không phải bị cảm, bởi vì mùi dầu hồng hoa thôi. Từ Nghi, thấy anh không nói lời nào, Trừ Điềm cảm thấy hơi tẻ nhạt, cô khẽ nhúc nhích chân, khàn giọng hỏi han. Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi khi nãy của em, sao đột nhiên trở về thế? Nhiệm vụ kết thúc, đơn vị cho nghỉ phép, anh về thăm em. Giờ này vẫn còn xe hả? Có thể đợi ngày mai cũng được mà. Nói vậy nhưng trong lòng Trừ Điềm vẫn thấy ngọt ngào. Thoa thuốc xong, để khô trong chốc lát, Từ Nghi mới thả quần cô xuống. Thu dọn đồ đạc đâu ra đấy, anh nói với Trừ Điềm. Lên giường nằm nghỉ đi, chân không tiện đừng xuống đất đi lại. Đâu có nghiêm trọng vậy? Trừ Điềm lẩm bẩm, vừa mới ngủ một giấc gặp ác mộng nên vã cả mồ hôi, em còn chưa tắm nữa đấy. Từ Nghi giơ tay lên vừa định bật đèn trong phòng, nghe thấy lời của cô thì trong đầu liền nhanh chóng xẹt qua một tia sáng, sau đó nhẹ giọng hỏi. Thoa thuốc rồi, đợi sáng mai hẵng tắm. Trừ Điềm nằm trên giường, có chút bất đắc dĩ. Sau tai vẫn hơi nóng ẩm, tóc bết vào khiến cô cảm thấy không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này cơn buồn ngủ của cô hoàn toàn bay biến, cẩn thận trở mình, sau khi đổi tư thế vẫn khó ngủ, đành phải gối lên tay phải nghe động tĩnh bên ngoài của Từ Nghi. Cô nghe thấy anh vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, tầm nửa giờ sau nghe thấy anh đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc anh đẩy cửa phòng ngủ, Trừ Điềm nhắm hai mắt lại như phản xạ có điều kiện. Một giây sau cô liền hối hận, rõ ràng cô không muốn ngủ mà. Rối rắm trong chốc lát, Trừ Điềm chờ mình, điều này tương đương với ra ám hiệu, bởi vì khi cô thật sự ngủ sẽ giữ một tư thế nằm bất động cho đến sáng. Trong đêm đen yên, tĩnh, cô cảm thấy bên phía giường kia hơi lún xuống, tiếp đó nghe thấy tiếng hít thở của Từ Nghi vang lên bên tai, ổn định, nhẹ nhàng, thư thả, như đã ngủ say, nhưng Trừ Điềm biết anh còn thức, chỉ là không lên tiếng mà thôi. Anh mệt mỏi hay là không muốn nói chuyện? Bất kể thế nào, trong lòng Trừ Điềm vẫn thấy hơi mất mát. Thế nên cô liền có chút giận dỗi, không nói thì không nói, dù sao bây giờ cô cũng mệt rồi. Đúng lúc buồn ngủ, nhưng vào lúc này người phía sau lại đột nhiên chờ mình, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Trừ Điềm nhìn cánh tay ôm eo cô, trong lúc nhất thời tâm trạng có chút phức tạp, hơi không hiểu nổi người đàn ông này đang nghĩ gì. Tuy nhiên những cảm xúc phiền muộn khi nãy đã tan biến trong nháy mắt, cô chỉ ra vẻ căng thẳng trong chốc lát liền nhoẻn môi quay người qua. Hiện tại thời tiết đã chuyển lạnh, trên giường đã sớm đổi sang chiếc chăn đôi. Trừ Điềm thoáng cái đã giúp vào ngực Từ Nghi, được hơi ấm bao bọc chợt cảm thấy thoải mái vô vàn. Nhưng trên mặt vẫn phải ra vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía anh, trừ điểm chưa kịp thốt ra một câu oán trách đã bị Từ Nghi chặn hết lại. Anh hôn cô với một loại lực độ và bắt đầu bất ngờ. Nhất thời Trừ Điểm cảm thấy dường như cơn nóng dâm ran trên đầu gối sau khi thoa thuốc thoáng cái đã lan truyền khắp người. Tai ù đi, sau khi phản ứng lại cô có chút kháng cự, sở thích sạch sẽ chi phối, mới đổ mồ hôi, nên không muốn anh chạm vào mình như vậy. Trừ Điểm ở trong ngực Từ Nghi cọ anh, trốn anh, nói mơ hồ. Còn chưa tắm nữa, em không muốn. Nhưng Từ Nghi như thể không nghe thấy, giữ eo cô, hoàn toàn không cho cô cử động. Trừ Điểm bị lực độ của anh làm hơi đau, đưa một tay ra sức đấm. Anh, Từ Nghi mặc cho cô đấm lung tung, kiềm giữ hai chân cô. Không hề nao núng hôn từ cằm cô xuống, hành động vội vàng một cách khó hiểu, sự nhiệt tình này khiến Trừ Điểm thật sự không chịu nổi, phải biết rằng đầu gối cô còn sưng to, bị anh đè ép như vậy không khó chịu mới. Lạ, lúc cất tiếng cũng bất giác mang theo giọng khóc, đau, dường như cuối cùng được chữ đau ấy gọi thần trí Từ Nghi trở về, anh hôn cô dịu dàng hơn, một lúc lâu mới từ từ nới lỏng. Trừ Điểm yếu ớt nằm trong lồng ngực anh, hít thở từng hơi như thiếu dưỡng khí. Cô cảm thấy cánh tay Từ Nghi ôm cô lại siết thật chặt, sợ anh lại muốn làm loạn, đợi chốc lát mới phát hiện anh chỉ vỗ vỗ lưng cô, giúp cô thuận khí. Toàn thân thả lỏng, Trừ Điểm giận vô cùng định véo anh một cái, nhưng thật sự không có sức lực, chỉ có thể lập tức giở võ mồm. Anh đáng ghét, hơn nửa đêm rồi còn nổi điên. Người ôm cô dường như không nghe thấy lời cô, vỗ lưng cô từng cái lại từng cái, động tác nhẹ nhàng thư thả và dịu dàng. Hồi lâu cô nghe thấy anh nói, Điểm Điểm, sau này đừng đến bệnh viện thăm Mạnh Phàm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ Điểm như bị người ta điểm huyệt, không thể nhúc nhích một câu cũng không nói nên lời. Hồi lâu mới vội hỏi, sao anh, câu kế tiếp còn chưa nói ra cô đã bừng tỉnh ngộ. Chờ mình ngồi, dậy, bật đèn đầu giường lên, Trừ Điểm hỏi một cách khó tin. Là mẹ của Mạnh Phàm gọi điện thoại cho anh, là bà ta nói với anh hả? Từ Nghi nhìn thẳng vào cô, không nói lời nào, tương đương với thừa nhận. Anh thẳng thắn như vậy ngược lại khiến Trừ Điểm không biết nên nói gì. Cô lo sợ nhìn Từ Nghi, một hồi lâu mới tìm lại được giọng nói của mình. Không phải bà ta cảm thấy em cố ý che giấu thân phận của mình tiếp cận Mạnh Phàm là có mưu đồ khác chứ? Thật ra em, anh biết, Từ Nghi ngắt lời cô, ngồi thẳng dậy, đỡ lấy bả vai cô. Có, điều Điểm Điểm à, đây cũng là ý của anh, đừng đi thăm chị ấy nữa. Trong ngọn đèn mờ nhạt, Trừ Điểm nhìn vào mắt anh, thấy bản thân mình bé nhỏ. Và có chút sợ hãi, tuy cô bị nỗi tò mò sai khiến đến thăm Mạnh Phàm. Nhưng qua lại một khoảng thời gian, cô phát hiện thật ra cô ấy là một cô gái tốt. Vì vậy cô mới có chút mềm lòng, cô muốn cô ấy khỏe mạnh cũng. Hy vọng cô ấy và Từ Nghi không hề dính líu đến nhau nữa. Thật ra cô, không thể nói rõ suy nghĩ trong lòng mình, nên càng không biết phải giải thích với người khác thế nào. Trên thực tế cô đã quyết định không đến bệnh viện nữa, nhưng giờ phút này nghe Từ Nghi nói vậy cô vẫn có chút không dằn lòng được hỏi. Tại sao anh không muốn em đi? Như trong dự liệu, Từ Nghi không trả lời cô, Trừ Điểm không nén được thất vọng, trong đầu cô đột nhiên hiện lên một ý niệm khiến cả người cô lạnh. Dùn, cô nhìn Từ Nghi, sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Tối nay có phải anh trở về vì chuyện này không? Trừ Điểm thề, nếu như chuyện này lại xảy ra một lần nữa, cô thật sự không để ý đến anh nữa. May là lúc này Từ Nghi phủ nhận, đừng suy nghĩ lung tung. Anh khẽ thở dài, nhìn cô nói, lúc nhận được điện thoại anh đã lên xe trở về rồi. Vậy sao anh không trả lời em? Trừ Điểm hỏi đến cùng. Từ Nghi nhìn cô chằm chằm, rốt cuộc chịu thua. Bởi vì anh biết rõ Trương Hiểu Quần là dạng người gì hơn em, anh không thể để bà ta giận chó đánh mèo với em, hiểu không? Rốt cuộc vẫn phải buộc anh nói ra những lời này, vòng tới vòng lui vẫn không chạy khỏi. Trừ Điểm đột nhiên cảm thấy trong lòng rất mệt, cô nhìn Từ Nghi, một câu cũng chẳng muốn nói. Tối đó sau nửa đêm, hai người đều không ngủ, ngày hôm sau Từ Nghi vẫn phải về sư đoàn, rời giường từ sớm, lúc mặc quần áo, rửa mặt đều không có bất cứ tiếng động gì, nhưng Trừ Điểm vẫn thức giấc. Cô vốn hay cáu kỉnh khi thức dậy, hơn nữa tối qua còn náo loạn có chút không vui, nên chẳng cho anh vẻ mặt tốt gì. Trước khi đi, Từ Nghi vẫn hôn lên trán cô. Lúc đó Trừ Điểm biểu hiện vô cùng cự nữ, ra sức chui rúc vào trong chăn, không cho anh hôn, nhưng khi anh đi thật cô lại hối hận. Bao giờ cũng vậy, hễ hai người gây lộn hay cãi nhau, người đầu tiên khó chịu luôn là cô. Cách chương.